Chương 124, tao ngộ bắt cóc. Ninh Tiểu Bắc đại não một mảnh mộng bức, các loại kinh điển đề khoa huyễn điện ảnh bên trong van ở năm đại phản phái, dĩ nhiên dáng lâm địa cầu đầy khắp núi lồi sâu, ầm ĩ chói hai tiếng hí, kinh chỗ, không có một ngọn cỏ, bất kỳ thế lực đều sẽ bị hoàn toàn nghiền ép. Màu xám trắng bầu trời, mây đen giăng kín, vô số sâu tìm kiếm mới mẻ huyết nục, khắp nơi đầy dây máu tanh cùng tử vong hình ảnh như vậy, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Úc trời ạ, cái kia địa cầu chẳng phải là ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Tiểu Bắc vô vô mặt, không ngừng nhắc nhở chính mình, này không phải là đóng phim xem tiểu thuyết, là chân thực chuyện đã xảy ra, những kia hắn không sợ chết trùng quái, sức chiến đấu nhưng là không hề kém a, hơn nữa những này trùng quái còn uy hiếp đến chính mình tiên thực trồng cho khu. Đây là hắn tôi không thể nhẫn nhịn, hắn nhanh chóng từ yêu tất giới bên trong lấy ra chủng tộc tinh hoạch, cảm thụ một hồi, bên trong linh khí. Sắc thực quá mức cuồng bạo, so với lần trước tiểu thanh xà cho mình cái kia viên màu vàng đất yêu thú linh châu còn muốn bá đạo. Trình độ như thế này, phỏng chừng đại bạch cùng bánh đỉnh cu nở dê hấp thu không được. Suy nghĩ hồi lâu, Ninh Tiểu Bắc vẫn là quyết định đưa lên tự do khu giao dịch. Chủng tộc tinh hoạch, thiết trí giá tiền là, một cái thấp kém linh thạch viên tối hôm qua tất cả những thứ này sau khi... Ninh Tiểu Bắc cảm giác mình phải nhanh lên một chút mua lại cái kia bản thiên đình tiên điển, bằng thực lực của hắn, còn chưa đủ trên địa cầu nên ngang mà đi. Đặc biệt những kia ẩn tàng thế gia cao thủ, tùy tiện đi ra cái đệ tử tinh anh, phỏng chừng đều có thể thuấn sát chính mình không đúng vậy. Ta nhưng La Dư A Lương thiên đình người, làm sao có thể bại bởi những người tu luyện kia. Ninh Tiểu Bắc trong lòng giấy lên lửa cháy hương hực, thề muốn trở thành cao thủ tuyệt thế, sẽ có một ngày thâm nhập Bách Man Sơn, đem chủng tộc nhổ tận gốc buổi chiều. Khương Minh vì cảm kích Ninh Tiểu Bắc ân cứu mạng, cùng với chịu nhận lỗi, hắn đường đường họ Khương tập đoàn chủ tịch tự mình tới cửa. Đem một tấm 5 triệu cạc ngân hàng hai tay dâng, trong đó 3 triệu là thảo hoàn đan phí dụng, còn có 2 triệu là hắn khổ cực phí. Tiễn khách sau, Ninh Tiểu Bắc đem chính mình hết thể tích trữ lấy ra. Vừa đủ ngàn vạn. Ngay sau đó, hắn liền cắn răng một cái, ngược lại tiền không còn có thể kiếm lại bằng bản lãnh của hắn, còn sợ kiếm lời không tới tiền cờ lật thu gom giáp, thiên đỉnh tiên điển nhảy ra ngoài. Nhẫn nhịn cực kỳ đau lòng, cơ lắc tiên trả, Ninh Tiểu Bắc rốt cục lấy ra này bản thiên đình tiên điển, hy vọng không để cho ta thất vọng mới tốt. Cảnh tượng biến ảo, Ninh Tiểu Bắc đi tới Bách Man Sơn bên trong. Ở Long Hồ bên bờ ngồi xếp bằng xuống, sau đó, hắn nhường đại bạch cùng bánh tứ đỉnh vì chính mình hộ pháp. Hai người này tựa hồ biết rồi này Bách Man Sơn bên trong hung hiểm rất nhiều, vì lẽ đó cu nở dê cũng không dám thả lỏng cảnh giác, một lớn một nhỏ, vây quanh Ninh Tiểu Bắc bắt đầu tuần tra. Yên ổn quyết tâm. Bài trừ tạp nghiệm, Ninh Tiểu Bắc đem thiên đỉnh tiên điển nâng ở trong tay, mở ra tờ thứ nhất. Cái môn này công pháp tu hành, chia làm 12 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất cảnh giới, vì là luyện khí cảnh. Luyện khí, chính là nuốt chửng thiên địa linh khí, luyện thành tiên thiên chi khí sau, nấp trong đan điển. Tiên thiên chi khí, phỏng chừng là tương tự với chân khí đồ vật. Ninh Tiểu Bắc còn không luyện ra, QNZ không rõ ràng tiên thiên chi khí là cái gì, để làm gì đồ. Không may. Trên địa cầu đã sớm linh khí khô cạn, căn bản không tìm được bất kỳ một tia linh khí, nhường hắn đi nuốt chửng tu luyện. Vạn hạnh chính là, trái tim của hắn bên trong có một viên thanh mục linh tùy đan, bên trong chất chứa cực kỳ khổng lồ dược lực, thân thể của hắn vẹn vẹn hấp thu trong đó một chút, liền một phần ngàn cũng chưa tới. Hắn không cần khắp nơi tìm kiếm linh khí, chỉ cần luyện hóa này viên tiên đan, liền có thể duy trì tu hành. Không chỉ có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tu luyện, hơn nữa hiệu suất càng cao hơn. Vẹn vẹn tu luyện vài lần, Ninh Tiểu Bắc liền cảm nhận được một tia khí cảm, phỏng chừng không tốn thời gian dài, hắn liền có thể luyện ra đạo thứ nhất tiên thiên chi khí. Hiện tại đang đứng ở nghỉ hè trong lúc, cơ bản không chuyện gì. Phương Liêu, Tiết Kính Văn, Viên Tứ Khải chờ mấy cái hồ bằng cẩu hưu gọi hắn ra ngoài chơi, hắn trực tiếp một nói từ chối, nghĩ thẩm lao tử còn muốn công pháp tu luyện, cứu vớt thế giới đây sao có thể bồi các ngươi những này thằng nhóc lãng phí thời gian. Sau đó, Diệp Vũ Ngưng, Thích Hồng Nguyệt QNZ tới tìm hắn, Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ chỉ được tuyên bố chính mình muốn về nhà một chuyến. Ròng rã một tuần, Ninh Tiểu Bắc hầu như đều là ở Bách Man Sơn bên trong tu luyện vượt qua, sinh hoạt dường như người nguyên thủy. Đói thì ăn điểm bên người mang theo lương khô, hoặc là đi trong rừng săn mấy con dã lộc, lợn rừng đến cái đồ nướng, cùng đại bạch, bánh đỉnh, tiểu thanh chúng nó chia sẻ. Khắc, liền uống điểm trong núi thanh tuyền, tốt không dễ chịu. Từng ngày trôi qua, Ninh Tiểu Bắc không khỏi thở dài, tu tiên quả thực khô khan cực kỳ. Đến thi đa y ho cờ điểm đi ra trước một ngày, hắn nhảy một chỗ khe núi, thoải mái điệu tắm rửa sạch sẽ. Hắn lúc này, tu vi khoảng cách luyện khí cảnh còn có một khoảng cách lớn, nhưng hắn nhất định phải gián đoạn, bởi vì thi đa y ho cờ điểm muốn công bố. Hắn nhất định phải trở lại, kinh bảo những kia đã từng xem thường người của mình mắt chó sau khi về nhà, Ninh Tiểu Bắc trước tiên cho Thích Hồng Nguyệt gọi điện thoại. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi có ở nhà không, ta lại đây một chuyến, ngươi bệnh, ta hay là tìm tơ y một điểm trị liệu phương pháp. Cúp điện thoại sau, Ninh Tiểu Bắc thẳng đến thích Hồng Nguyệt ra. Mấy ngày nay, hắn cơ bản ở từ từ thích hứng tu luyện khô khan, tí nhờ cơ QNZ lật xem một hồi trong đầu tiên khu đồ lục sao chép, QNZ là ở ngẫu nhiên trong lúc đó, Ninh Tiểu Bắc tìm tơ y áp chế thích Hồng Nguyệt tà hỏa linh thể phát tác tốt phương pháp. Chỉ có điều, cái này phương pháp trị liệu hơi có chút kiểu diễm, nhưng mà giữa lúc hắn ngồi lên một chiếc xe taxi, đối với sư phụ yêu quát một tiếng đi Bích Thủy Duyên Hoa tiểu khu, thì điện thoại lại vang lên. Tiểu Bắc ga, ta là ngươi Diệp Thúc Vũ ngưng na nở dê bị người bắt đi cái gì? Ninh Tiểu Bắc vừa còn sán lạn mặt, trong nháy mắt trơn lên mây đen răng kín. Hắn tỉnh táo lại, nhanh chóng nói rằng, Diệp Thúc, ngươi nói rõ một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vâng, là như vậy, chúng ta Lâm Giang khu thông báo phải di rời, phá rỡ làm sợ bô cờ lên hộ bị cưỡng chế, liền tìm một nhóm du côn lưu manh, từng nhà địa so với bọn họ ký tên. Mấy ngày trước, đến nhà chúng ta, ta vừa nhìn cái kia hiệp nghị thư trên, đền tiền thực sự quá thiếu, nếu như hủy đi sau đó liền không cho ở, ta tâm hung ác liền không ký, này một tha hai tha, kết quả cái nhóm này du côn liền phát tối hậu thư, lúc đó ta QNZ không quá để ý, na ho có biết đám người này thật sự dám làm bắt cóc chuyện như vậy, bọn họ còn nói, nếu như dám báo cảnh sát, liền đem Vũ Ngưng trước tiên gian sau giết. Diệp Khoan cắn răng nói ra mấy chữ này, trong lời nói, doanh đầy cừu hận thấu xương. Đáng tiếc hắn thế đơn lực bạc, nát mệnh một cái, căn bản không thể đấu thắng cái nhóm này người trong hắc đạo. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thực sự là không dám báo cảnh sát, chỉ có thể hướng về Ninh Tiểu Bắc cầu viện. Tài xế sư phụ từ trong kiếng chiếu hậu, nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc sắc mặt càng ngày càng tối, thậm chí hắc đến một loại trình độ đáng sợ. Liền không nhịn được hỏi một câu, tiểu huynh đệ, làm sao a? Ninh Tiểu Bắc đem treo điện thoại đoạn, trầm giọng nói rằng, quay đầu, đi Lâm Giang khu. Tài xế QNZ không dám lắm miệng, chỉ được làm theo. Câu vượt 10 đồng cuối chương.